Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, diệt khẩu trốn tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta cũng không biết. Mịch La Vương vấn đề quỷ thần thiếu chủ, hoàn toàn đáp không được, chưa chắc sẽ bị giết. Vạn Tương Vương nói ra mình cái nhìn. Chúng ta cũng có thể nhìn ra thiên mệnh la bàn con cờ là càng nhiều càng tốt. Bây giờ bất quá là bước đầu tu bổ. Chúng ta rất có thể vĩnh viễn là trời mệnh la bàn chế tạo con cờ. Nghe được Vạn Tương Vương giải thích, tất cả quỷ thần sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì Vạn Tương Vương nói, rất có thể là thật. Cứ như vậy bọn họ sẽ bị vĩnh hằng nhốt. Yên lặng không nói Mộng Ma Vương. Trong tay đột nhiên xuất hiện một con nằm mộng thiên thu đĩa. Chỉ là ngay tức thì, Mộng Ma Vương đã biến mất ở quỷ trạch. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới Mộng Ma Vương trong tay có nằm mộng thiên thu đĩa. Càng không có nghĩ tới Mộng Ma Vương lại sẽ mượn nằm mộng thiên thu đĩa chạy trốn. Mặc dù đổi thành bọn họ có nằm mộng thiên thu đĩa vậy sẽ chạy trốn. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ oán hận Mộng Ma Vương. Nếu cũng dự định trốn tránh, tại sao không mang theo bọn họ cùng đi? Cửu U Bạch Hổ tức giận gầm thét. Bế quan luyện hóa bất hủ nguyên chất, bất hủ quỷ thần phân thân cũng bị thức tỉnh. Ý niệm đảo qua, bất hủ quỷ thần đã biết xảy ra chuyện. Thiên mệnh la bàn không có, Mộng Ma Vương cũng đã biến mất. Trực tiếp tra xem cửu U Bạch Hổ trí nhớ, nhất thời thấy mới vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện. Thiên mệnh la bàn biến mất, căn bản không phải bị hắn cầm đi. Mộng Ma Vương mượn nằm mộng thiên thu đĩa rời đi, có thể là bởi vì lấy trộm thiên mệnh la bàn đường chạy. Cũng có thể là bị Vạn Tương Vương nói dọa sợ mới đường chạy. Bất kể là loại nào, tình huống Mộng Ma Vương đều là thứ nhất người hiểm nghi phải bắt trở lại. Còn lại những quỷ thần này, bọn họ cũng có đánh cắp thiên mệnh la bàn hiểm nghi. Trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là hắn Tốt Nhi Tử. Thiên mệnh la bàn rốt cuộc là bất hủ thần vật. Ngay cả là hắn muốn luyện hóa thiên mệnh la bàn không có mấy ngàn năm cũng không được. Chứ có thiên mệnh la bàn nhiều năm hắn Tốt Nhi Tử. Những người khác cơ hồ không thể nào ở ngắn ngủi 2 năm luyện hóa thiên mệnh la bàn. Đuổi bắt Mộng Ma Vương, chính là hắn bổn tôn ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn như còn lại những thứ này có hiểm nghi quỷ thần. Thà giết lầm vậy không thể bỏ qua. Bất hủ quỷ thần không che giấu chút nào mình sát ý. Ở hắn có chuẩn bị dưới tình huống. Cho dù quỷ trạch ở giữa quỷ thần còn có cái thứ hai nằm mộng thiên thu đĩa. Bọn họ cũng không khả năng một lần nữa thành công chạy khỏi. Quái liền trách móc bọn hắn không có coi trọng thiên mệnh la bàn. Cảm nhận được bất hủ quỷ thần sát ý. Quỷ thần thiếu chủ và Mịch La Vương cùng 17 cái quỷ thần thốt nhiên biến sắc. So xấu nhất tình huống còn xấu xa. Bất hủ quỷ thần dự định giết bọn họ diệt khẩu. Không người nào nguyện ý bị giết. Cơ hồ mỗi một cái quỷ thần đều ở đây ngay tức thì làm xong chết chuẩn bị. Bất hủ quỷ thần phân thân muốn giết bọn họ. Ngay cả là chết cũng phải cấp bất hủ quỷ thần xinh đẹp. Bọn họ cũng không phải là cái loại đó chỉ có loài người trong mới phổ biến tồn tại ngu trung hạng. Người, tin tưởng ta. Thế thân người thỉnh thoảng, Triệu Mục hướng về phía quỷ thần thiếu chủ truyền âm nói. Quỷ thần thiếu chủ lập tức lấy ra 2 cái đặc thù thế thân người thỉnh thoảng. Một cái từ dùng một cái đánh vào Triệu Mục trong cơ thể. Triệu Mục lấy ra nằm mộng thiên thu đĩa, bắt lại quỷ thần thiếu chủ thì phải truyền tống. 2 cái xiềng xích ngay tức thì xuyên qua quỷ trạch xuyên thủng Triệu Mục và quỷ thần thiếu chủ. Nhưng mà đặc thù thế thân người thỉnh thoảng thay thế bọn họ tranh thủ được 1 giây đồng hồ. Nằm mộng thiên thu đĩa thành công kích hoạt mang Triệu Mục và quỷ thần thiếu chủ rời đi rơi hồn vực. Sau, nhìn khóa xích thần khốn trụ được 2 cái đặc thù thế thân người thỉnh thoảng. Bất hủ quỷ thần sắc mặt dị thường khó khăn xem. Lại chạy, lại thật có cái thứ hai nằm mộng thiên thu đĩa. Quỷ trạch bên trong, truyền ra Mịch La Vương cùng quỷ thần tuyệt vọng kêu thảm thiết. Bọn họ biết không mục nát lợi hại, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không biết bất hủ rốt cuộc thật lợi hại. Từ lấy là có thể ở bất hủ phân thân thủ hạ hợp lại cái lấy mạng đổi mạng. Nhưng không biết bọn họ có ở đây không mục nát phân thân trước mặt liền chết tư cách cũng không có. Luân hồi quỷ giới, triệu mục và quỷ thần thiếu chủ truyền tống đến đây. Dĩ nhiên không phải nằm mộng thiên thu đĩa, mà là dựa vào thời gian tọa độ. Chân chính nằm mộng thiên thu đĩa chỉ có một hôm nay ở mộng ma vương trong tay. Do hắn siêu duy thần thể biến thành nằm mộng thiên thu đĩa. Mang mộng ma vương rời đi tiến hành lớn nhất hạn độ gài tang vật giá hỏa. Chí ít bây giờ bất hủ quỷ thần đối tượng hoài nghi là quỷ thần thiếu chủ và mộng ma vương. Nằm mộng thiên thu đĩa loại sinh mạng này vốn chính là đàn sanh vô chúng sanh trong giấc mộng. Mộng ma vương trong mộng phát hiện một con nằm mộng thiên thu đĩa, chỉ sẽ cho rằng là mình vận khí tốt, căn bản không sẽ hoài nghi. Mà hắn vậy như có như không thông qua bất hủ mộng giới dẫn dắt. Cuối cùng để cho vạn tương vương sinh ra bất hủ quỷ thần sẽ nhốt bọn họ ý niệm. Cái ý niệm này nói ra, mộng ma vương có khả năng rất lớn sẽ chạy trốn. Triệu mục không lo lắng mộng ma vương không trốn đi. Bởi vì là một cái thần thoại tầng 8 đã sống mấy chục triệu năm quỷ thần. Tuyệt đối không sẽ đem mình sống chết ký thác vào bất hủ quỷ thần thời gian vừa niệm. Không cơ hội thì thôi, có cơ hội nhất định là cầm vận mệnh chắc chắn ở bên trong tay mình. Vào giờ phút này, mộng ma vương ngay tại siêu duy thần quốc, chơi mộng, sở trường mộng cảnh mộng ma vương ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nằm mộng thiên thu đĩa là bản thể hắn siêu duy thần thể biến thành. Truyền tống địa điểm dĩ nhiên là bị hắn khống chế. Nơi này là địa phương nào? Quỷ thần thiếu chủ còn không có từ bất hủ quỷ thần sát ý trấn nhiếp trong hoàn toàn khôi phục như cũ, luân hồi quỷ giới, ta sinh ra địa phương. Triệu mục trả lời, ngươi điên rồi, nơi này chính là quỷ thần thiếu chủ nghe được luân hồi quỷ giới nhất thời kinh hô. Sẽ không? Nơi này không chịu bất hủ quỷ thần quản hạt. Triệu mục giải thích, bất hủ luân hồi bàn bất hủ quỷ thần chỉ là đạt được quyền sử dụng. Bây giờ hắn bản thể ở Thự Quang Đại Lục, phân thân ở rơi hồn vực sâu. Cho dù ở bên trong tộc còn lưu lại những thứ khác, phân thân cũng chỉ có thể giám thị bất hủ luân hồi bàn, không có bất hủ cấp lực lượng khác không cách nào nắm trong tay luân hồi quỷ giới. Ngươi làm sao biết những thứ này? Quỷ thần thiếu chủ cảnh giác hỏi. Ta quỷ thần giới nhưng thật ra là mộng. Triệu mục vừa nói mở ra bất hủ mộng giới. Quỷ thần thiếu chủ nhất thời bị kéo vào bất hủ mộng giới. Bất hủ mộng giới bên trong, quỷ thần thiếu chủ tâm niệm vừa động trong cơ thể đi ra một cái khác giống nhau như đúc mình. Bị hắn áp chế ở trong người vô song vương lại từ trong cơ thể hắn phân chia ra. Nơi này quả nhiên không phải thực tế mà là mộng. Không chỉ là vật còn sống, ta còn có thể thấy vật chết bộ phận mộng. Triệu mục vừa nói mang quỷ thần thiếu chủ và vô song vương đi tới thiên mệnh la bàn thời gian mộng. Trong giấc mộng, quỷ thần thiếu chủ và vô song vương thấy được thiên mệnh la bàn rơi vào trong tay hắn sau trải qua hết thảy. Ngươi sớm biết thiên mệnh la bàn. Thiên mệnh la bàn là ngươi trộm đi. Quỷ thần thiếu chủ oán hận nhìn chằm chằm triệu mục. Hắn lại bị một cái tân sinh quỷ thần lừa. Không phải hắn. Vô song vương bắt quỷ thần thiếu chủ cánh tay. Thiên mệnh la bàn là bất hủ thần vật. Người ta nhiều năm như vậy một chút đều không từng luyện hóa. Trừ phi binh kỳ vương là bất hủ. Nếu không hắn không thể nào ở ngắn ngủi 2 năm luyện hóa thiên mệnh bàn cờ. Ngươi có một chút nói sai rồi, bất hủ cũng không thể 2 năm luyện hóa thiên mệnh la bàn. Triệu mục đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói, ngày đó mệnh la bàn ở trong tay người nào? Quỷ thần thiếu chủ hừ lạnh nói, đương nhiên là bất hủ quỷ thần trong tay. Triệu Mục thở dài nói, ta có thể thấy Phật chết bộ phận trải qua mộng, quá mức lâu đời ta không thấy được, nhưng là thời gian không quá lâu đời nhưng không là vấn đề. Cho nên ta dĩ nhiên vậy phát hiện bất hủ quỷ thần tại sao ở rơi hồn vực sâu lưu lại một cái phân thân, cái này phân thân ở lại rơi hồn vực sâu nguyên nhân chính là bất hủ quỷ thần muốn giết chúng ta diệt khẩu một trong những nguyên nhân. Quỷ thần thiếu chủ nghe nói như vậy chút nào không tin, nhưng mà Vô Song Vương nhưng có chút tin. Hắn vốn là oán hận bất hủ quỷ thần, nếu không phải bất hủ quỷ thần hắn vậy chưa đến nỗi đem người phân một nửa đi ra ngoài. Nhưng là hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Binh Kỳ Vương. Binh Kỳ Vương biết rõ hết thảy, mấy năm này còn ra vẻ cái gì cũng không biết. Như vậy tâm cơ, từ hắn trong miệng nói ra mới có thể có một nửa là thật cũng không tệ. Bất quá có hai điểm hắn là tin tưởng. Binh Kỳ Vương không thể nào ở trong vòng 2 năm bằng vào có hạn tiếp xúc mấy lần liền nắm trong tay thiên mệnh bàn cờ. Còn có bất hủ quỷ thần mới vừa rồi thật muốn giết bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.